Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1261, chương 1267, tiền sử thiên địa. Nhất định phải được nó. Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, năm đó hắn ở vực sâu, đụng tới một gốc chân hoàng tiên dược. Đáng tiếc a, năm đó tự thân đạo hạnh không đủ, căn bản nắm không ngừng gốc này tiên dược sinh linh, bị hắn coi là nhân sinh một việc đáng tiếc lớn. Hiện nay ở tổ điện trong kho báu, lại nhìn thấy một gốc tiên dược, nhưng là Tô Viêm đã không phải năm đó thần vương cảnh giới. Hiện nay mà là ở trong vũ trụ hô mưa gọi gió đại năng cường giả. Kim ô tiên dược, Thiết Công Kê con mắt đỏ chót, ở chỗ này thoáng u ám trong thế giới. Một đầu kim ô toàn thân vàng óng, thật như là một vầng mặt trời đang phát sáng, rất rừng rực, thế nhưng lộ ra bất hủ tiên tinh, tồn tại cực đoan dồi dào sinh mệnh khí lưu, mà nó ở một cái cổ xưa ao bên trên bồng bềnh. Ao này rất cực kỳ đặc biệt, nội bộ chất đầy hoàng kim chất lỏng, tràn ngập bất hủ tia sáng, bốc hơi tiên sương. Tô Viêm cảm thấy chấn động. Đây là tiên dược vật cộng sinh, ẩn chứa tiên dược một ít đặc tính, một ao hoàng kim chất lỏng, đều tràn ngập bất hủ vật chất, có thể thấy được nó đến cùng có cỡ nào quý trọng. Giá trị khẳng định vượt qua bình thường thần dược. Vù, Tô Viêm cùng Thiết Công Kê xông tới bất quá trong thời gian ngắn. Kim sinh linh đã cảnh giác, chú ý tới người ngoại lai. Nó thiêu đốt hoàng kim ánh lửa cánh đột nhiên dương ra. Nổ vang lập tức muốn bay lên không biến mất. Oanh, nhưng mà Tô Viêm động tác cũng rất nhanh. Lập tức triển khai hoàng kim bàn tay lớn. Ầm ầm lập tức hướng về phía trước mở rộng mà tới. Lấy Tô Viêm cảnh giới cùng đạo hạnh, hoàn toàn chớp mắt đã tới. Quá ngắn khoảng cách, tự nhiên có thể lơ là thời gian cùng không gian. Trong nháy mắt đánh tới, cự trưởng nghe hín bầu trời, đoạn đi rồi kim ô tiên dược đường lui. Chấn áp, Tô Viêm gầm nhẹ, hắn không tin kim ô tiên dược còn có thể chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Mặc dù nói tiên dược độn pháp cực nhanh, nhưng là hiện tại Tô Viêm, chiến lực đã nằm ở vũ trụ tầng thứ đỉnh phong, đứng hàng mạnh mẽ nhất liệt. Hoàng kim bàn tay lớn che kín bầu trời. Đầu này kim ô tiên dược chịu đến kinh hãi. Nhảy vọt một cái chui vào cổ xưa ao ở trong. Oanh, Tô Viêm bàn tay lớn che ngợp bầu trời đánh xuống. Lúc này đem chạm đến ao cổ lúc. Sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống. Bởi vì ao phát sáng. Dâng lên vạn tầng cấm kỵ tia sáng. Ẩn chứa khó mà tin nổi năng lượng. Không được, nơi này có cấm kỵ lưu hạ thủ đoạn. Thiết Công Kê tâm thần căng thẳng, chỉ lo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, cùng tiên dược bỏ lỡ cơ hội. Thậm chí, lẽ nào một gốc này tiên dược là tổ điện điện chủ tiên dược? Truyền thuyết tổ điện điện chủ, nhưng là một vị cấm kỵ cường giả nha. Bọn họ sẽ không phải xông vào cấm kỵ xào huyệt bên trong chứ? Tô Viêm đều có chút bỡ ngỡ. Hắn là mạnh mẽ, cũng có khổn tiên thằng hộ thể. Nhưng nếu như thật tao ngộ một vị cấm kỵ, đúng là rơi vào tử vong cửa lớn. Tuy nói vũ trụ quy tắc áp chế cấm kỵ vô pháp ra tay, nhưng là loại này cường giả nếu như ở trong đạo trường của bọn họ ngắn ngủi ra tay, vũ trụ quy tắc cũng rất khó đi ngăn được cấm kỵ nha. Thế nhưng nếu đã ra tay, căn bản không có đường lui. Tô Viêm bàn tay lớn ầm ầm lập tức đánh xuống. Lòng bàn tay phát sáng. Sơ thủy kinh vận chuyển. Hắn một trưởng này mạnh mẽ biết bao. Nhưng là ao cổ này khuấy động mà ra cấm kỵ năng lượng. Nát tan tất cả. Va chạm Tô Viêm bàn tay lớn đều tê dại. Như là bị xuyên thủng một dạng. MU bàn tay đều bắn tung tóe ra liên miên huyết dịch. Thiết Công Kê sợ hãi. Mạnh mẽ Tô Viêm vừa đối mặt đều bị thương. Này vẻn vẹn chỉ là cấm kỵ lưu lại một ít năng lượng cội nguồn. có thể thấy được lĩnh vực này đến cùng có bao nhiêu nghịch thiên. Chấn áp, Tô Viêm giống to, Khổn Tiên Thằng quấn quanh ở cánh tay của hắn bên trên. Thúc đẩy Tô Viêm khí thế tăng vọt một đoạn dài. Một trưởng này uy thế thiên địa, càn khôn, ao cổ đều đang run rẩy. Phía trên khắc họa cấm kỵ phù hiệu cũng bắt đầu mơ hồ. Cuối cùng ở Tô Viêm mạnh mẽ nhất thủ đoạn trước mặt, ao này thì kém chút chia năm xẻ bầy, cấm kỵ phù hiệu cũng bị mài nát không còn một mống. Tô Viêm nhanh chóng thu lại khí lực, e sợ cho hủy diệt một ao này vô thượng bảo dịch. Hắn đem ao nhổ tận gốc, vốn tưởng rằng kim ô tiên dược cũng bị trấn áp ở trong đó. Bất quá kế tiếp hắn cùng Thiết Công Kê dồn dập mặt đen, thoát ly mặt đất ao bên dưới. Dĩ nhiên có một cái đường hầm, không biết muốn đi về cái gì thiên địa ở trong. Mau đuổi theo, đây là một cái bí ẩn đường hầm. Nếu như không phải kim ô tiên dược trốn vào ở trong, chúng ta phát hiện không được. Thiết Công Kê cùng Tô Viêm lập tức chui vào đường hầm ở trong. Bọn họ còn có thể nhào bắt được kim ô tiên dược tung tích. Xeo xeo, tốc độ của bọn họ là cỡ nào kinh người. Mấy hơi thở đi qua đều sắp đuổi kịp kim ô tiên dược. Bất quá sau một khắc bọn họ đi tới đường hầm phần cuối. Thật dường như xông vào một cái rách nát trong vũ trụ. Ở trong này thiên địa lớn lao tuyệt thế, cẩn thận một chút, đây là một cái khác thời không. Vừa nãy xuyên qua đường hầm, tràn ngập mạnh mẽ thời không năng lượng. Trong tổ địa tiểu thế giới, ta phía dưới có cả một con long mạch. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, nơi này thiên địa hoàn cảnh thật đáng sợ. Hắn cảm thấy như là tiền sử hoàn cảnh, hoàn chỉnh không thiếu sót, cực kỳ kinh thế. Thiết Công Kê cảnh giác, bọn họ vẫn còn tiếp tục truy kích tiên dược. Rất nhanh nhìn thấy kim ô tiên dược xông vào một mảnh bồng bềnh ở trên 9 tầng trời đại lục ở trong, đây là, Tô Viêm nắm đấm nắm chặt, một mảnh đại lục, tràn ngập cổ xưa năm tháng uy thế, tồn tại năm tháng dài đằng đẵng. Đây là tiền sử thiên địa, bảo tồn đến nay, trời biết tổ điện đến cùng tiêu tốn bao nhiêu thủ đoạn. Thiết Công Kê nước bọt đã ào ào ào chảy đầm đìa. Mảnh này tiền sử thiên địa hoàn cảnh ở trong, mọc đầy đếm không hết thiên tài địa bảo. Quang đường nối cửa rơi ra một đất đá, đều là không bình thường hỗn độn bảo liệu. Chúng ta phát tài rồi. Thiết Công Kê gầm thét lên, bọn họ nhảy vào đại lục ở trong. Chỉ có điều kế tiếp hình ảnh để Tô Viêm ngăn lại Thiết Công Kê. Bởi vì kim ô tiên dược xuyên qua trên đại lục này, lại chui vào nơi sâu xa một cái đường hầm ở trong. Hắn từ cái này cổ xưa đường hầm thời không, thể ngộ đến một loại cực đoan đáng sợ cấm kỵ uy năng. Có lẽ, tổ điện điện chủ liền ở tại trong đường hầm. Tô Viêm nắm đấm lớn lực nắm chặt, run giọng nói, nhanh, nhanh chóng tìm đồ vật. Chúng ta không thể ở đây làm lỡ thời gian quá dài. Nhất định phải nhanh nhanh rời đi nơi này. Đây chính là một gốc tiên dược. Thiết Công Kê mặt tối sầm lại, liền thiếu một chút liền tóm lấy nó rồi. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể từ bỏ. Coi như thật đuổi theo kim ô tiên dược, cũng phải có mệnh lấy đi. Cái này nguy hiểm bọn họ bốc không lên. Thời gian này, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại. Ánh mắt rơi vào ngay phía trước. Một cái to lớn trên đạo đài. Tô Viêm ra mặt mạnh mẽ co rúm. Hắn đi tới, nhìn chằm chằm đạo đài. Cổ xưa hỗn độn đạo đài. Tự chủ bạo phát đại đạo thiên âm. Dường như cổ kinh sống đang đọc vô thượng thiên công. Thiết Công Kê cầm kém chút dập ở trên đạo đài. Lắp bắp nói, tốt một khối to thiên đạo thạch, nặng tới ngàn cân, vật này phòng trừng cấm kỵ gặp phải đều sẽ điên cuồng. Đây là tổ điện tiểu tổ tu hành đại đạo thạch. Tô Viêm từ thiên đạo thạch bên trên, nhìn thấy một cái mơ hồ dấu vết, rất nhanh hiểu rõ lai lịch, nói rằng, Tổ điện tiểu tổ chính là ngồi ở trên khối đạo đài này. Ngủ say một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Tô Viêm đứng ở thiên đạo thạch bên trên. Rất rõ ràng, cả người hắn cũng khác nhau. Tựa hồ hoàn toàn tách biệt với thế gian. Khối này vô thượng bảo liệu. Giá trị có thể nói không hợp thói thường. Người đứng ở trong đó, lắng nghe cửu thiên đạo âm. Ở trong tu hành, bị thiên địa đại đạo không ngừng gột rửa. Coi như là một con lợn cũng có thể biến thành kinh thế cường giả. Tô Viêm rất kích động cùng chấn động. Vật ấy giá trị thật đáng sợ. Đối với một cái quần tộc tới nói, là ngộ đạo chí bảo tiên chân. Ai cũng không nỡ đem rèn luyện thành đại đạo chí bảo. Rốt cuộc nó đưa đến công hiệu, có thể tạo phúc toàn bộ quần tộc. Ảnh hưởng quá sâu xa rồi. Bất quá vật ấy thuộc về riêng tổ điện tiểu tổ, còn lại tổ điện cường già không có cơ hội ở đây tu đạo. Tô Viêm trực tiếp giơ bàn tay lên, đem thiên đạo thạch nắm ở trong tay. Khối đá này cực kỳ trầm trọng, xem ra nặng tựa nghìn cân. Kỳ thực chộp vào trong tay giống như nâng một khối đại lục, tương đương trầm trọng. Kim ốc tiên dược không có được, thế nhưng chúng ta cũng đụng vào đi về bảo tàng đường đi. Ha ha ha, thiết công kê ở đây dùng sức dằn vặt, cướp đoạt khắp nơi thiên tài địa bảo. Này tiên sử thiên địa, cũng là tổ điện mạnh nhất kho báu. Ở trong tồn tại khó có thể đánh giá bảo tàng. Không sai, nếu như không phải kim ô tiên dược mang theo bọn họ đi tới nơi này, sợ là Tô Viêm cũng rất khó phát hiện. Đi về nơi đây lối vào, bị một cái ao cổ ngăn chặn rồi. Những đạo thư này đều thật không đơn giản. Ngộ đạo đài phụ cận, trên đất trồng chất không ít đại đạo sách. Rất nhiều thư tịch đều là lấy đại năng gia thú luyện chế mà thành. Có thể bảo tồn năm tháng dài đằng đẵng. Tô Viêm đem những thứ đồ này một mạch lấy đi. Nhưng mà hắn chân chính quan tâm chính là nhất khí hóa tam thanh bản này mạnh nhất trong lịch sử. Thiên công, tuy rằng đạo điện còn nắm giữ bất hủ ấn, thế nhưng được bất hủ ấn hy vọng tương đối xa vời. Nhưng là nhất khí hóa tam thanh không giống, không thuộc về tổ điện, bọn họ bản thiếu hẳn là bất ngờ được. Đến cùng giấu ở cái gì khu vực? Theo lý thuyết tổ điện tiểu tổ nơi bế quan nên có bản thiếu. Tô Viêm mắt thần như điện, lấy nhãn lực của hắn cùng lực lượng linh hồn, có thể trong thời gian ngắn lùng bắt hoàn chỉnh cái tiền sử thiên địa. Nhưng là Tô Viêm không thu hoạch được gì. Hắn cau mày, lẽ nào không ở nơi này? Ngươi không phải sẽ sơ thủy quyền sao? Đều là cường đại nhất trong lịch sử thần thông, nói không chắc sinh ra một chút cảm ứng. Thiết công kê cũng đỏ mắt. Nếu như có thể tìm được bản thiếu, thực sự là cùng tổ điện truyền thừa xác minh lẫn nhau. Nếu là được hoàn chỉnh nhất khí hóa tam thanh, đây thật sự là một bút khó có thể tưởng tượng của cải. Tiên dược cũng không sánh nổi giá trị của nó. Rốt cuộc nhất khí hóa tam thanh mới là phân thân bí thuật, hóa khí ba người mà nắm giữ ngang nhau sức chiến đấu. Có thể tưởng tượng được đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tô Viêm nắm đấm phát sáng, phun trào thiên địa sơ khai áo nghĩa, làm sơ thủy quyền phóng thích. Tô Viêm cả người đều phóng ra vạn vật sơ thủy ánh sáng, mà muốn lại lấy sơ thủy chi lực cơ sở bên trên, diễn hóa ra càng cường bí thuật đi ra. Ngay ở sơ thủy quyền cực hạn bạo phát bước ngoặt, Tô Viêm loáng thoáng nhào bắt được một loại nhận biết, rất yếu ớt, có thể vẫn bị Tô Viêm nhào bắt được rồi. Ở đây, nhất khí hóa tam thanh bản thiếu, liền ẩn trốn ở chỗ này. Tô Viêm nguyên thần thức tỉnh đến mức tận cùng, cái trán đều thiêu đốt đáng sợ linh hồn chi hỏa, nhưng là tùy ý cảm nhận của hắn lực lại mạnh, cũng chỉ có thể nhào bắt được. Lại rất khó khóa chặt kia một tia tiền sử thần thông phương vị. Không thể loạn, tuy rằng thời gian có hạn, có thể Tô Viêm vẫn là nhanh chóng bình phục lại. Hắn lấy ra ngộ đạo đài, ngồi xếp bằng ở phía trên, hy vọng có thể mượn cơ hội khóa chặt. Nhưng mà, hiện tại tổ vực, đúng là thần ma múa tung. Hơn trăm thời không động bạo phát đến mức tận cùng. Phun trào hào quang, náo động hưng thịnh vũ trụ giới tu luyện. Vạn giáo ồ lên, chuyện gì xảy ra, bước điên rồi tổ điện bá chủ. Để nó gốc gác toàn diện bạo phát. Đây là vô cùng thấp gốc gác từ trong ngủ say phục sinh. Đầy đủ để tuyệt đỉnh đại năng nhìn tinh mà thán. Mau nhìn, luyện thiên lô trở về rồi. Các cường giả thất sắc. Lẽ nào táng vực bộ tộc tiến công đã kết thúc rồi? Mọi người nhìn thấy tổ thiên bá mang theo luyện thiên lô nhằm phía tổ điện. Hắn phát ra dữ tợn gầm nhẹ. Đạo trường của hắn bị công phá. Hậu quả khó mà lường được. Tô Viêm rất khả năng tìm đến tổ địa hạt nhân kho báu. Hắn thật hy vọng Tô Viêm không có phát hiện. Rốt cuộc vị trí tương đương ẩn nấp. Thậm chí có thủ đoạn bị cấm kỵ bảo vệ. Tô Viêm hẳn là sẽ không thấy rõ đến chân chính kho báu vị trí. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.